Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Phượng 9 ngày, minh giới đệ thất tầng không gian. Mắt lớp không gian tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Vô tận không gian liệt phùng, không ngừng ở ngay trong không lấp lánh. Khi thì nứt ra, khi thì hủy diệt, hoặc sáng hoặc tối. Sáng tối chập chờn, ở phía dưới chỉ có mênh mông vô bờ biển khơi. Thỉnh thoảng ở biển khơi trung ương gặp phải một hòn đảo. Ở này lớp không gian giữa căn bản không có bao nhiêu sinh linh tồn tại. Tuy là trong này quy luật tràn đầy bát, thế nhưng vậy vô cùng không ổn định không gian. Thiên tai không ngừng, ở cái này tự nhiên sức mạnh to lớn giữa. Chỉ có này cường giả tuyệt thế mới có thể ở chỗ này sinh tồn. Ở đó vô tận trong biển rộng, tồn tại một mảnh lôi hải dương. Ngay trong không sấm nổ liên miên, cả khối khu vực như cấm khu. Này không ngừng lấp lánh điện xa tùy ý phá hư phía dưới tất cả sự vật. Ở chỗ này, ngay cả một ít cường đại thượng vị thần cũng rất khó sinh tồn. Chỉ cần những đại viên mãn đó dựa vào tự thân tuyệt đối trưởng khống, mới có thể ở chỗ này lâu dài dừng lại. Lúc này nguyên bản bình tĩnh bầu trời, đột nhiên nứt ra rồi một cái khe hở. Một vị thoạt nhìn 16-17 tuổi lưu manh bộ dạng nam tử, xé rách không gian mà đến. Nhị đệ thật là có thể, dĩ nhiên tại trong này sinh hoạt, thực sự là một trời sinh thụ ngược đãi điên cuồng. Bầu trời thiểm điện không ngừng phát ở trên người này, vậy như ẩn như hiện điện lưu tùy ý ở trên người này chút xuống. Nam tử nhìn trên người lưu quang, nhe răng trợn mắt cười cười, thực sự là đau. Tuy là cái này điện lưu đối với ta vô hiệu, bất quá thời gian lâu dài vẫn có thể nhượng thân thể người chết lặng. Vẫn là mau nhanh tìm được nhị đệ, ly khai cái địa phương quỷ quái này. Nam tử nhìn chung quanh, trong chớp mắt liền tiêu thất. Một kiện to lớn nam tử, lúc này chính trên này thân, ngồi xếp bằng ở trong biển sấm sét. Tùy ý hồ quang không đứng ở kỳ trên thân chạy. Nam tử đối với lần này dường như ngoảnh mặt làm ngơ, chuyên tâm lĩnh ngộ vậy trong biển xét quy luật huyền ảo. Đệ đệ đã lâu không gặp. Một đạo treo dây xích thanh âm ở kiện to lớn bên người nam tử vang lên. Nam tử chậm rãi mở cặp mắt mình, liếc một cái đối phương, ánh mắt kia mang theo cừu thị. Nam tử phát sinh thanh âm lạnh như băng. Ngươi tới làm cái gì? Đệ đệ hà tất cự người ngoài ngàn dặm đâu? Làm sao ta nói ta cũng là ca ca? Ngươi đối đãi mình như vậy ca ca, chắc là sẽ không chết thái ác hơi chút. Lưu manh vậy nam tử vẫn một bộ treo dây xích dáng vẻ. Ca ca, ta không có này ngươi dạng ca ca. Trước đây mẫu thân là chết như thế nào? Ngươi tại sao muốn giấu giếm? Ta một ngày nào đó hư điều tra ra. Lưu manh nam thở dài. Hắn rất không muốn đàm luận những thứ này chuyện cũ. Bất quá vẫn là nói chút. Đệ đệ, vô dụng. Người cũng biết phụ thân tính khí. Hắn là không cho phép ngươi ở đây tra việc này. Trừ phi ngươi có thể đủ ngăn chặn phụ thân. Thân ái đệ đệ ngươi làm được sao? Hanh, ta sớm chậm một ngày biết làm đến. Nam tử lộ ra kiên định thần sắc. Nam tử đột nhiên phản ứng kịp. Ngươi tới làm cái gì? Chẳng lẽ là tới tìm ta tâm sự? Nhưng ngươi không có hảo tâm như vậy. Lưu manh nam tử chỉ có thể lộ ra cười khổ. Đệ đệ, tuy là ta biết ngươi hận ta, thế nhưng làm ca ca, ta cho tới bây giờ đều coi ngươi là thành ta thân đệ đệ đối đãi. Ngươi tin tưởng ta mẫu thân sự tình, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Hành, nam tử không có trả lời. Ngươi đến này đi tới cuối cùng có chuyện gì, vậy ca ca chỉ có thể không ngừng cười khổ. Người này chính là vậy Phượng Minh, toàn bộ thần minh hai giới ai cũng không biết. Phượng Minh cùng Phượng Cửu ngày dĩ nhiên là huynh đệ, mà bọn họ càng thêm có một thần bí khó lường phụ thân. Phượng Minh thật sâu tẩy thở ra một hơi. Đệ đệ hẳn nghe nói qua thần minh đại chiến. Lần này thần minh đại chiến, chủ thần chúng ta trong lúc đó thương định, Hải Phương mỗi bên ra 5 người quyết định thắng lợi thuộc sở hữu. Phượng Cửu thiên nhãn con ngươi nhíu mày. Vậy lại làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào? Hiển nhiên Phượng Cửu ngày tuyệt không nghĩ tham dự loại này buồn chán sự kiện. Cho dù cuối cùng Minh giới thắng được thắng lợi, có thể mang đến cho hắn nhiều nhiều chỗ tốt, có thể để cho mẫu thân hắn khởi tử hồi sinh, có thể để cho hắn trở thành thống trị sau, đệ đệ hà tất một bộ cự ta cùng với ngoài ngàn dặm dáng vẻ. Này lần nếu dám đến, tự nhiên có thuyết phục ngươi nắm chặt. A hát, Phượng Cửu ngày nhưng thật ra hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Chúng ta quan hệ cũng không phải là tốt. Ngươi có lý do gì? Cảm thấy ta sẽ bằng lòng. Phượng Minh định liệu trước cười cười. Nếu như ta nói, lúc này, chúng ta người cha kia ốc còn không mang nổi mình ốc lúc. Ngươi có nghĩ là ở một bên cho thêm chút loạn? A hát, ngươi nói nhưng là thật hảo. Ta cho ngươi biết tình hình thực tế. Phượng Minh cúi đầu sớm Phượng Cửu ngày một bên nói gì đó. Rất nhanh Phượng Minh phá không ly khai. Nhưng hắn không muốn ở này cái địa phương quỷ quái ở lâu một hồi. Cái địa phương quỷ quái này mặc dù sẽ không đối với hắn tạo thành thương tổn. Nhưng người nào cũng không phải thụ ngược đãi điên cuồng không phải sao? Rất nhanh thần Minh hai. Giới đạt thành hiệp nghị, tin tức truyền khắp toàn bộ chiến trường. Đình chiến rồi sao? Nghe nói này chủ thần trong lúc đó đạt thành hiệp nghị. Trực tiếp từ hải phương phái 5 người xuất chiến nhất quyết sinh tử. Đây chẳng phải là nói chúng ta có thể về nhà, là trận này chết tiệt chiến tranh chúng ta còn sống. Hết thảy binh sĩ đều đang khiêu vũ hoan hô. Đối với những binh lính này mà nói, ban đầu vừa tới Minh giới cái loại này phát tài làm giàu. Công thành danh toại tâm sớm đã chết, còn lại chỉ là như thế nào có thể sống được. Phụ thân, Bình Phàm huynh đệ ta còn sống. Đây là may mắn sống sót. Trần Bách tiếng lòng. Lúc này đối với hắn mà nói gia tộc gì đấu tranh, gia tộc gì vinh dự đã sớm không trọng yếu. Hắn có thể sống trở về. Có thể tưởng tượng sau khi trở về, hắn sẽ phải chịu gia tộc thế nào hoan nghênh nhiệt liệt. Lúc này Bình Phàm chính trên hắc ám đại lục du đãng. Về tới Hồng Diệp Thành đem quất chỉ ngụy mấy người sau khi tìm được. Đoàn người này đội ngũ càng ngày càng khỏe đại. Cộng thêm Trương Phàm cùng Louis. Lúc này đội ngũ là biến thành 6 người một thú tổ hợp. Bất quá Louis nhưng thật ra ăn mặc rồi quản gia dáng dấp. Ở hợp với hắn người lão nông kia nét mặt. Thật đúng là giống như một cái phàm nhân quản gia. Trương Phàm tự nhiên rất tự giác xung đương người hầu. Nhưng thật ra uất chỉ ngụy chi đạo Louis là danh chủ thần phía sau. Tâm tư càng ngày càng linh hoạt rồi. Bỗng nhiên hắn phát hiện e rằng chỉ cần nói động sư phụ. Chính mình vậy xa không thể chạm thù. E rằng ngay lập tức sẽ thật báo. Vì vậy đoàn người. Giá một chiếc xe ngựa nào đó. Có quản gia có người làm. Nghiễm nhiên một bộ lão gia xuất hành tạo hình. Tự nhiên đưa tới một ít thổ phỉ chú ý. Bất quá này thổ phỉ đều bị nhất nhất đuổi rồi. Lúc này tại phía xa Thánh Minh đại lục trên thông thiên phong Star Lâm. Chính đang âm thầm quan sát Bình Phàm tất cả tiểu tử này là làm sao nhượng cái kia Louis cúi đầu. Nghe theo, tuy là Louis chỉ là một hạ vị chủ thần. Đối với Star Lâm mà nói thuận tay khả diệt. Thế nhưng nhượng một cái chủ thần cho một cái đại viên mãn khi người hầu. Đây là Star Lâm lần đầu tiên nhìn thấy. Hiếu kỳ hắn vì vậy bắt đầu bí mật quan sát, tựa như nhìn trộm cuồng một dạng. Bình Phàm mỗi tiếng nói cử động đều ở đây hắn trong giám thị. Lão gia, cái này mấy luôn cảm giác có người ở quan sát chúng ta. Nhưng là ta lại không cách nào phát hiện đối phương. Một bên hầu hạ lai cuối cùng AX nhịn không được nói ra. Không có việc gì, chúng ta hành sự cẩn thận là được. Bình Phàm thứ vừa nghĩ tới chính là vậy liền nghi sư phụ. Lại đang rình coi chính mình. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.